chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 23, Công ty Đại hội Thể dục Thể thao. Gocchuyenaudio.com. Mấy ngày kế tiếp, cô, Ôn Hy Thừa, Phùng Tô Xuyên ba người chung đụng dị thường hài hòa. Ôn Hy Thừa buổi sáng không hề đi đón cô mỗi ngày ở nhà ăn điểm tâm, sau đó chờ xe, bị chèn ép một chút. Có mấy lần thở hỗn hển vào văn phòng đi ra rót nước vừa vặn đụng Phùng Tô Xuyên. Hắn đều là nhàn nhạt theo cô cười nhạt, mà cô vẫn có thể thấy hắn đáy mắt có chút danh mãnh. Cô cùng Lưu Ni ức phàn nàn. Nó nói đáng lắm, cho mày đắc chí được nữa cô. Một con chân đứng hai thuyền như mày này còn nhẹ đấy. Cô bật người không vui, tao nào có một con chân đứng hai thuyền. Mọi người nhìn cho rõ ràng được không? Tao mới không như mày, không có phúc hậu như thế. Tử Phi thật đáng thương. Nó vẫn như cũ là trở lại cô ba chữ chết xa chút. Thứ sáu, sáng sớm, bộ phận nhân sự gửi một thông báo. Nói là thứ bảy, chủ nhật muốn cử hành trong tập đoàn Đại hội Thể dục Thể thao. Liên quan đến trận đấu hạng mục có cầu lông, bóng bàn cùng bóng rổ, yêu cầu các chi nhánh công ty đều phải có người tham gia. Mà trước khi làm việc phải đem danh sách báo lên, cô cái gì cũng không biết, nhưng lại muốn tăng ca, sẽ không tham dự, Phùng Tô Xuyên đương nhiên cũng không tham gia. Nội bộ kiểm toán cùng hải quan có vài cô gái tham gia cầu lông. Giữa trưa lúc ăn cơm, Tống Dĩnh nói với cô quản lý kinh doanh của chúng ta không ngờ tham gia bóng rổ. Chị phòng trừng cả tập đoàn cấp bậc quản lý kinh doanh cũng chỉ có hắn. Thật là đáng yêu, Hạ Thiên, xế chiều ngày mai chúng ta mặc váy ngắn tham gia đội cổ động viên đi. Cô đang ăn một miếng cơm, hơi suýt nghẹn chết. Dốc sức liều mạng ho khan hai tiếng sau đó nói chính chị mặc đi à, người em không được ổn. Tống Dĩnh hung hăng bấm trên cánh tay của cô một cái. Trợn tròn trong mắt nói em một ngày không khó coi chị sẽ chết à hát. Cô đau đến nước mắt đều chảy ra, bưng suất ăn đứng dậy nói không chết, nhưng là sẽ toàn thân không thoải mái. Tại lúc đôi chân mũm mĩm nhỏ bé chuẩn bị đi ra cô trước nhanh nhẹn xoay người rời đi. Từ căn tin đi ra lên lầu đi ngang qua văn phòng bộ thiết kế. Cô quay người một cái đi vào, Ôn Hy Thừa theo thường lệ còn không có đi ăn cơm. Nhìn thấy cô hiển nhiên có chút kinh ngạc, anh dương mắt cười nói không phải là hẹn anh cùng nhau ăn cơm chưa chứ. Cô lắc đầu sau khi ngồi xuống nói em vừa ăn rồi qua đi lên. Chờ anh cũng chỉ có thể ăn canh thôi. Đúng rồi em nghe Tống Dĩnh nói anh dự hạng mục bóng rổ. Ôn Hy Thừa cười gật đầu đã nhiều năm không có chơi rồi. Không biết thụt lùi không nữa. Cô cân nhắc một chút nói công ty bao năm qua Đại hội Thể dục Thể thao cơ hồ đều không có quản lý kinh doanh và cấp trên tham gia. Vì sao? Không biết, có thể bọn họ cảm thấy có hạ thấp thân phận đi. Ôn Hy Thừa cười đứng dậy, giật cổ, cầm lấy áo khoác đi đến trước mặt cô nói anh không sợ. Ngày mai em sẽ đến chứ? Cô ngửa đầu, hướng hắn mở chừng hai mắt nói ngày mai em muốn tăng ca. Thảo luận hạng mục Thượng Hải của bộ phận dự án trong hợp đồng quốc tế. Cặp con ngươi đen rừng ở cô lập tức ảm đạm một chút. Ôn Hy Thừa mặc áo khoác, nhún nhún vai nói thật đáng tiếc. Cô đứng lên, nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói trận chung kết lúc 5 giờ. Em cố gắng xong sớm đến kịp. Đương nhiên anh phải bảo đảm tổng công ty bên này có thể đi vào trận chung kết. Ôn Hy Thừa quay đầu lại, lông mày xinh đẹp trao lại một chút nói đó là đương nhiên. Anh lợi hại mà, cô nhìn trên mặt anh biểu lộ sinh động mà thanh thoát. Khẽ cười cười, cảm thấy rất vui mừng. Xem, tính cô đã từng có qua lại rối rắm như vậy. Hiện tại, vẫn như cũ có thể ở chung thư thái như bằng hữu. Chỉ là cô lần này cảm khái còn không được lâu, ra khỏi bộ phận thiết kế đi ra gặp được Phùng Tô Xuyên. Nhận thấy hắn ánh mắt đạm mà cùng khóe miệng lạnh lùng ý cười không thể nhận ra. Trong nội tâm của cô vừa nhen nhóm ý nghĩ tạ ơn chua liền biến mất hầu như không còn. Ôn Hy Thừa đang nhìn đến Phùng Tô Xuyên lúc nói với cô câu anh đi ăn cơm liền đi hướng thang máy. Mà Phùng Tô Xuyên đối với cô trực tiếp lựa chọn không đếm xỉa. nện bước vững vàng đi lại không có một tia hoảng loạn cùng cô sát bên người mà qua. Cô nhìn một trái một phải biến mất, cảm thấy lão thiên gia nhất định là quá nhàn rỗi rồi. Không có việc gì liền chọc cô chơi mà, cao hứng thì cho cô cái mứt táo. Chờ cô lòng tràn đầy vui mừng lại lần nữa nói cho cô biết kỳ thật tên mứt táo kia là có độc đấy. Cho nên, nhân sinh của cô rực rỡ sáng lạn một chút, về sau, lại khôi phục u ám. Thứ bảy cả ngày cơ bản đều là trong phòng họp, nhưng cô còn thông qua Tống Dĩnh nhắn tin trực tiếp để biết tình hình hiện trường Đại hội Thể dục Thể thao. Bóng rổ bên này mà, Tổng công ty đội một đường quan trảm tướng giết tiến vào trận chung kết. Tống Dĩnh mỗi một tin nhắn đều là đối với Ôn Hy Thừa sùng bái cùng ca ngợi. Một điều cuối cùng là thế này, Ôn Thiếu ở đây biểu hiện tốt tuyệt đối không thua gì người đội Jordan. Toàn bộ cô gái trong công ty đều vì hắn điên cuồng. Phốc, cô một ngụm nước, một giọt không dư thừa phun tới trên bàn hội nghị cực lớn. Nhìn trong văn phòng những người khác ánh mắt kinh ngạc cùng Phùng Tô Xuyên lập tức đen một tầng sắc mặt. Cô từ từ cúi đầu đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi áo thuận tiện nhấn nút tắt máy. Trên mặt từng đợt nóng lên, hung hăng mắng Tống Dĩnh giả bộ người hâm mộ bóng. Thương thảo kết thúc đã tới 4:30, thời điểm ra khỏi phòng họp. Quản lý kinh doanh chi nhánh Thượng Hải nói với Phùng Tô Xuyên nói trận chung kết bóng rổ là đội chúng tôi cùng đội các anh. Đi qua nhìn xem, buổi tối lại đến tập hợp được chứ. Những người khác cũng phụ họa, cô đứng ở bên cạnh Phùng Tô Xuyên, ngửa đầu trơ mắt nhìn hắn. Vài giây đồng hồ sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu, lúc nói chuyện lơ đãng lướt qua cô liếc mắt một cái cũng tốt. Không yên lòng cũng làm không được công việc gì. Cô cúi đầu liếc mắt, nghĩ thầm, Phùng Tô Xuyên ngươi một ngày không ép buộc ta sẽ chết à hát. Trên đường đi đến sân vận động, cô tự nhiên là ngồi xe Phùng Tô Xuyên, có thể buồn rầu là trên xe của hắn chỉ có mình cô. Như vậy cô liền không thể không giảm áp suất thấp cường đại của hắn trong không gian thu hẹp cùng hắn một chỗ gần nửa giờ. Xe chạy đến một giao lộ lúc gặp kẹt xe, cô nhìn không tới đội ngũ xe dài lê thê, đem cửa sổ xe hạ xuống, nhưng là ngửi được bên cạnh ô tô khói xe, lại lần nữa kéo đi lên. Cuối cùng cô hít sâu một hơi quay đầu nhìn bên người vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía trước. Âm thanh có chút khẩn trương mở miệng lão đại, chúng ta nói chuyện đi. Phùng Tô Xuyên thu hồi ánh mắt chuyển hướng cô, nhàn nhạt nói chuyện gì. Cô nuốt một ngụm nước bọt, không có tránh đi ánh mắt hắn lạnh lùng bất cứ giá nào nói em cảm thấy được quan hệ của chúng ta không phải là như vậy. Em làm trợ thủ của anh 4 năm, lúc trước chúng ta chung đụng đều rất tốt, bất kể là trên công tác hay là việc tư đều rất có ăn ý. Em từ một sinh viên mới tốt nghiệp cái gì cũng đều không hiểu không có bất kỳ kinh nghiệm nào đến bây giờ hiện tại. Em biết rõ đây đều là công lao của anh, em thật sự vô cùng cảm kích anh, nói anh là thầy tốt bạn hiền của em một ít cũng không khoa trương. Chúng ta thời điểm ngả lòng gặp qua lẫn nhau, cũng giúp đỡ đối phương kia thoát khỏi đoạn thời gian gian nan. Em cho là chúng ta cảm tình sâu đậm. Không nên bởi vì một chuyện nhỏ liền chịu ảnh hưởng. Cô một phen dõng dạc trần thuật sau khi kết thúc, Phùng Tô Xuyên sắc mặt so sánh với vừa rồi vừa đen tầng một. Hắn hé mắt mang theo hơi thở nguy hiểm nhìn cô nói một chuyện nhỏ. Em cảm thấy cái nào là một chuyện nhỏ, là anh nói yêu thương vứt bỏ anh trở lại với bạn trai mối tình đầu trong tim của em. Hả, cô suy sụp hạ xuống hai vai. Vành mũ bẻ cong xuống nhìn hắn đáng thương nói đây không phải chuyện em muốn nói trọng điểm. Lão đại, em vào công ty anh liền nói cho em biết làm việc đều phải đánh vào trọng điểm. Không thể đánh gãy khi vừa bắt đầu. Phía trước xe thông, Phùng Tô Xuyên đã khởi động xe hừ lạnh một tiếng nói anh cũng đã dạy em phải học được nhìn mặt mà nói chuyện. Em chẳng lẽ không nhìn ra anh hiện tại không muốn nói chuyện với em sao? Cô có chút thất bại hít một hơi thật dài, thời điểm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ có chút cảm khái nói em thật sự rất trân trọng cảm tình giữa chúng ta. Phùng Tô Xuyên không nói gì, thẳng đến xuống xe đều không có bất kỳ nói chuyện, tới sân vận động, mở cửa cô nhìn hắn nói Phùng quản lý kinh doanh, em đi vào trước. Phùng Tô Xuyên thoáng hòa hoãn, sắc mặt lập tức trở nên âm lãnh. Cô liền cho mặt không nhìn ra biểu tình mở cửa xe đi xuống. Vào sân vận động, trên trận đấu đã tiến vào hiệp thứ 3, căng thẳng mà kích thích. Cô đứng ở phía sau nhìn trên sân mồ hôi rơi mà chạy băng băng Ôn Hy Thừa. Tâm tình dần dần bình phục, mấy phút đồng hồ sau, bên cạnh của cô có đứng thêm một người, nhàn nhạt mùi nước hoa cổ long. Không cần quay đầu cô cũng biết là ai, mới vừa giọng điệu không tốt, anh xin lỗi. Phùng Tô Xuyên hai tay chắp sau lưng, con mắt nhìn trên trận bóng rổ thấp giọng nói. Cô quay đầu mắt liếc thấy hắn, có người xin lỗi như anh sao? Em là ở đây chơi bóng rổ sao? Chân thành nói xin lỗi là hẳn là phải nhìn vào mắt đối phương. Phùng Tô Xuyên cong cong khóe miệng, quay đầu nhìn cô, ánh mắt sáng quắc, bên trong là nhiệt tình không hề che giấu. Mặt của hắn hướng, dựa vào nói ý em nói là như thế này. Chị ý văng tục đấy. Ba, cô Jiong, thân thủ ngăn tại trước mặt lui về phía sau, lau mồ hôi nói không. Không phải, mới vừa như vậy rất tốt. Phùng Tô Xuyên rũ mắt khóe miệng ngoéo một cái, nặn một dáng tươi cười cô xem không hiểu, vừa định muốn mở miệng, trên trận đột nhiên vang lên tiếng cười, tận lực bồi tiếp một hồi bạo động, cô nhìn sang, sau đó liền sững sờ, Ôn Hy Thừa ngã ngồi trên sân, hai tay chống chạm đất, uốn chân lên, đầu chôn thật sâu nhìn không tới biểu lộ, trái tim của cô lập tức nghẹn cổ họng, nghe Phùng Tô Xuyên gọi cô. Cũng không còn quản hắn khỉ gió nói cái gì, nhấc chân hướng dưới khán đài bên cạnh chạy đối với hắn nói em đi qua nhìn xem. Lát nữa nói tiếp, thời điểm cô chạy tới, Ôn Hy Thừa đã được người khác nâng đứng lên chậm rãi đi về hướng khu nghỉ ngơi. Cô đi theo tới khán đài hàng thứ nhất, anh mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống khoảng lớn, sau khi ngồi xuống liền tựa lưng vào ghế ngồi. Nhắm mắt lại, trên mặt đã không có huyết sắc, mấy đồng nghiệp không ngừng mà hỏi thăm, thế nhưng anh lại một câu cũng không nói. Cô chen vào, bắt lấy Tống Dĩnh lo lắng hỏi làm sao vậy, nghe được thanh âm của cô, Ôn Hy Thừa liền mở mắt ra, lập tức thấy cô, trong mắt của anh hiện lên một tia vui mừng lẫn sợ hãi. Sau đó chính là thật đau đớn, thời điểm rũ mắt xuống nhẹ nói không có việc gì. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Các người tiếp tục đi. Những người khác nhìn anh đã có thể nói chuyện. Lại đứng trong chốc lát tiếp tục ra sân. Cô ngồi ở bên cạnh anh nhìn Tống Dĩnh nói rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Thời điểm mới vừa cắt bóng Thượng Hải kia ác ý phạm quy. Cố ý đụng phải quản lý kinh doanh của chúng ta. Bọn hắn quả thực cực kỳ quá đáng rồi. Trong hiệp thứ ba đụng nhiều lần. Tống Dĩnh thanh âm oán hận tràn đầy tức giận. Cô nhìn Ôn Hy Thừa sắc mặt tái nhợt, một hồi khổ sở, quay đầu nhìn Tống Dĩnh nói đi lấy chén nước ấm, thuận tiện cầm khăn mặt sạch, Tống Dĩnh miễn cưỡng đứng dậy lẩm bẩm tại sao là chị. Thấy cô ấy đi xa dần, cô đưa tay đặt ở trên đùi Ôn Hy Thừa nhẹ nói đụng vào ở đâu rồi. Ôn Hy Thừa lắc đầu không nói chuyện, mồ hôi lạnh trên trán như cũ bốc lên vô cùng dữ. Cô nóng nảy rốt cuộc ở đâu đau, Ôn Hy Thừa trợn mắt nhìn cô, một lát sau, khẽ cười cười, trong mắt tràn đầy yếu ớt, anh chậm rãi cúi người đem cái trán đỡ trên bàn tay cô. Nhẹ nhàng cọ sát nói eo sớm chặt đứt, thanh âm của anh nhu nhu lộ ra nồng đậm ủy khuất. Để cho cô tấm lòng lập tức mềm thành một mảnh, nhìn Tống Dĩnh đi tới, cô nhẹ nhàng rút tay ra phía sau thấp giọng nói có người tới. Có thể đi không? Chúng ta trước rút lui đi. Đi bệnh viện xem sao. Ôn Hy Thừa ngẩng đầu nhìn cô. Trong mắt tràn đầy ý cười. Lông mi xinh đẹp chớp chớp rồi nói được. Tiếp nhận khăn mặt cùng chén nước trong tay Tống Dĩnh. Cô vịn Ôn Hy Thừa đứng lên. Tại lúc thấy ánh mắt kinh ngạc của Tống Dĩnh. Cô nói với cô ấy ngày mai giải thích với chị. Thời điểm đi về phía cửa. Cô quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. Không biết Phùng Tô Xuyên đã rời đi từ lúc nào, cô lấy điện thoại cầm tay gửi cho hắn tin nhắn em muộn một chút đến công ty. Rất nhanh thu được hắn hồi âm không cần, cô thở dài đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi. Đối mặt với ánh mắt Ôn Hy Thừa hỏi thăm, cười cười vịn anh rời khỏi sân vận động, Cách chương.